Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 922, tân đế tử nhóm. Chặt đầu a, Diệp Hiên huynh định làm gì? Tần Dật bọn người nghe vậy, tò mò hỏi, Diệp Hiên ý nghĩ, có đôi khi liền Tần Dật đều không thể phỏng đoán. Tựa như hắn vừa mới để lộ ra tin tức. Đám người liền vô phương phỏng đoán ý đồ của hắn. Tân đế tử nhóm, phách lối lâu ngày, là nên để bọn hắn đánh đổi một số thứ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất cười, lạnh nhạt nói ra, bây giờ vạn giới mặc dù lớn loạn, nhưng càng nhiều chỉ là hoang cổ đế tôn cùng các đại thế lực giữa giao phong. Tân đế tử nhóm, còn không có biện pháp đạt tới cấp độ này. Cho nên, bởi chúng ta tới đối phó tân đế tử, không còn gì tốt hơn. Muốn đến các đại thế lực, cũng là rất vui khi thấy nó. Đám người yên lặng nghe Diệp Hiên thẳng thắn nói, gật đầu không ngừng. Không chỉ như thế, nếu là tân đế tử nhóm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vạn giới vốn là cục diện hỗn loạn, sẽ trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Tần Dật đã hoàn toàn biết Diệp Hiên dự định, vừa cười vừa nói, hắn nói chuyện trong lúc đó, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ bội phục thần sắc. Cái này Diệp Hiên, quả nhiên là thủ đoạn độc ác, liền một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho hoang cổ đế tôn nhóm. Phải biết, nguyên lúc ấy mà khi mọi thuyết đi ra, một tháng sau, lại định thăng long bảng, nếu như ở nơi này một tháng ở giữa, tân đế tử nhóm thương vong thảm trọng. Đến lúc đó thăng long bảng, liền lần thứ hai bởi lão đế tử nhóm bá bảng. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, đối uyên uy vọng, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Dù sao, ai cũng biết, không tên hiện ra rất nhiều tân đế tử, hoàn toàn là uyên bày bố cục. Nếu là vạn giới bất loạn, Diệp Hiên bọn người dù là đánh chết bộ phận tân đế tử, cũng ắt sẽ nhắm trúng hoang cổ đế tôn nhóm xuất thủ. Mà bây giờ hoang cổ đế tôn nhóm đang cùng các đại thế lực ở giữa lâm vào gay cấn giao phong bên trong. Ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có dư những tân đế tử đó. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta chia ra làm việc. Chờ đợi cuối tháng, vẫn còn đang ngự thiên thành mưa gió lầu tụ hợp. Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám người, chậm rãi nói ra, đám người nghe vậy, một chút gật đầu, liền riêng phần mình tàn. Cửu tiêu giới, là khoảng cách bồ đề giới người gần nhất giới vực, nguyên bản thống trị cửu tiêu giới, cực lạc đại đế bị hoang cổ đế tôn long tường đế tôn đánh bại về sau, liền co đầu rút cổ tại cửu tiêu giới Nam Cương, loạn tượng sau khi xuất hiện. Đứng hàng vạn giới cửu đại thế lực một trong Tinh Vân Các, phái ra đại lượng cao thủ trợ giúp lên cực lạc đại đế. Cực lạc đại đế thừa cơ trắng trợn phản công, theo long tường đế tôn lâm vào sinh tử tranh bên trong. Bởi vì cái này giao phong đã không phải là cấp bậc hoàng giả vũ tu có khả năng nhúng tay, cho nên bị long tường đại đế một tay đề bạt đi lên tân đế tử cửu thiên đế tử Vương Diệu, liền bị lưu tại cực lạc cung bên trong tọa trấn. Vương Diệu vốn là hạ tầng xuất thân vũ tu, nhân duyên dưới sự trùng hợp, trói lại một cái tên là Vương Giả Anh Hùng hệ thống. Về sau, hắn liền quật khởi mạnh mẽ, tại cửu tiêu giới xông ra không nhỏ thanh danh, chỉ bất quá thực lực của hắn tuy nhiên cường đại, không kém hơn cửu tiêu giới ban đầu đế tử Gâu Nhược Vân. Nhưng tiếc là, hắn xuất thân quá thấp, thủy chung vô phương trở thành đế tử. Long tường đế tôn quân lâm cửu tiêu giới về sau, lại là cầm Vương Diệu coi là chí bảo. Không chỉ đem hắn đề bạt làm tân đế tử, càng là cho hắn lớn lao quyền lợi. Bởi vậy, Vương Diệu đối với long tường đế tôn, có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, trung thành tuyệt đối, cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Đế tôn lấy sức một người, đối kháng vạn giới liên quân, sợ là rất khó chiếm được thượng phong. Đáng hận, ta chậm chạp vô phương đột phá đến tôn giả cảnh, nếu không cũng tốt thay đế tôn phân ưu một cái. Cực Lạc cung bên trong, Vương Diệu cau mày, một bộ lo lắng bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.